ở niên đại văn bầy quán. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhã Nhu chưa từng nghĩ trở về Tống gia buổi sáng hôm nay, cô ta cùng Lâm Mụ Mụ đi đến Bách Hoa có tiếng nhất trên địa bàn mua quần áo. Thế nhưng cô ta lại nhìn thấy cha nuôi Tống Diệu Quốc ở bên trong. Rõ ràng Tống Diệu Quốc đã nghèo rớt mồng tơi, thế nhưng lại khi phách yêu cầu người bán hàng đưa cho ông ta vài bộ quần áo cùng váy có giá đắt nhất mà các cô gái trẻ đang yêu thích. Mấy bộ quần áo kia đẹp cực kỳ, nhưng giá cả quả thật là rất cao. Lâm Nhã Nhu cùng mẹ đẻ cô ta Trần Phượng Linh đi dạo phố, thì Trần Phương Linh cũng chỉ mua cho cô ta một bộ như vậy mà thôi. Mặc dù Lâm gia điều kiện cũng coi như là giàu có, nhưng bọn họ còn chưa giàu có đến mức có thể tùy tiện ăn xài phung phí, một hơi lấy lòng con gái mua đến vài món đồ cùng một lúc. Lúc ấy trong lòng Lâm Nhã Nhu cảm động cực kỳ, tuy rằng cô ta ngại có Trần Phượng Linh ở bên cạnh, cô ta liền không chủ động đi lên chào hỏi với cha nuôi Tống Diệu Quốc, nhưng trong lòng cô ta đã nhảy nhót lên. Cô ta có thể cá cược, dựa theo sự yêu thương chiều chuộng của cha mẹ nuôi với cô ta 18 năm qua, chắc chắn những bộ quần áo kia là cha nuôi mua cho cô ta. Rốt cuộc, những năm qua, cha mẹ nuôi đã vì cô ta, thậm chí còn cãi nhau một trận lớn với con trai ruột Tống Hà của bọn họ, làm cho Tống Hà tức giận rời nhà trốn đi cơ mà. Trong nhà Lâm Nhã Nhu rất vui sướng, mẹ cô ta Trần Phượng Linh đã nói qua, tính tình của Tống Lê là không làm cho người khác yêu thích. Con bé đó trở lại Tống gia sẽ không làm cho ông bà Tống vui vẻ. Nói không chừng con bé đó đi nửa đường liền không cẩn thận mà rơi vào trong sông, căn bản còn không về được đến Tống gia. Mà Tống Hà rời nhà trốn đi không có tin tức, chờ tương lai cha mẹ Tống gia qua đời, vậy thì căn nhà nhỏ trong ngõ nhỏ này chắc chắn cũng là của Lâm Nhã Nhu cô ta. Nghĩ như vậy, nên Lâm Nhã Nhu mới miễn cưỡng trở về Tống gia một chuyến. Một là cô ta muốn lấy mấy bộ quần áo Tống Diệu Quốc mới mua cho cô ta. Hai là vì nói mấy lời dễ nghe dỗ dành cha mẹ Tống, nhìn xem trong nhà bọn họ có phải có tiền hay không. Nếu như bọn họ có, cô ta cần phải mang đi một ít để tiêu. Tiền của Tống gia, từ nhỏ đến lớn đều sử dụng trên người cô ta. Cách chương.